Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 834, tinh tế kỷ niên. 12. 3 năm sau, Minh Thù ngậm dinh dưỡng dược tề đứng ở trong một mảnh phế tích bầu trời. Sơn Âm chính chỉ huy người dò xét phía dưới là hay không có khác thường. Đủ loại thiết bị tiếng tít tít bên tai không dứt. An toàn, an toàn. Người phía dưới lần lượt phản hồi về tới. Sơn Âm lúc này mới theo Minh Thù đi xuống. Đây là một viên hoang tinh. Trên cả viên tinh cầu không khí trầm lặng. Không thấy được một chút vẻ xanh biếc. Mặt đất nửa sa hóa. Hòa lẫn một chút khối đá lớn. Minh Thù đá văng ra bên chân cục đá. Bàn tay đặt ở lông mày phía trên. Làm ra một cái nhìn ra xa tư thế. Thật là nặng sát khí. Sát khí. Sơn Âm chưa từng nghe qua lần này. Không hiểu. Cái gì là sát khí? Nhà hắn vực chủ thỉnh thoảng đụng tới mấy cái mới mẻ từ. Hắn đã thành thói quen. 3 năm này vực chủ đắc tội người không nói tha vũ trụ một vòng. Tha vũ trụ nửa vòng đó là có. Hận đến nghiến răng nghiến lợi đồng thời. Vẫn không thể không cúi đầu. Sơn Âm có lúc cũng hoài nghi. Rốt cuộc là hắn không đủ giải vực chủ. Vẫn là vực chủ thay đổi. Sát khí chính là một loại khí. Theo như ngươi nói cũng không hiểu. Lãng phí chậm thể lực. Đi thôi, tìm xem một chút. Nói không chừng có đầu mối gì. Minh Thù nhấc chân đi về phía trước. Nàng tới nơi này là bởi vì Hải Thụy tinh nhân cái kia khoản buôn bán. Thời gian 3 năm, bọn họ tra được không ít thứ. Nhưng cuối cùng đều phát hiện. Cùng thần thạch không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại thì Minh Thù trong lúc vô tình phát hiện lão vực chủ lưu lại đồ vật. Hắn thần thạch, tựa hồ là từ nơi này viên hoang tinh trên có được. Vì không làm việc, Minh Thù liền mang Sơn Âm đi ra chạy nghiệp vụ. Sơn Âm liền không thể bức bách nàng công tác. Còn có thể ăn một lần những tinh cầu khác bất đồng khẩu vị dinh dưỡng dược tề. Hoàn Mỹ, viên tinh cầu này tên gì? Minh Thù vừa đi vừa hỏi Sơn Âm. Số thứ tự là Beta 345 đến 5.823.423. Bất quá nó có một cái biệt danh. Gọi đất cầu. Nghe nói là hoa hạ tinh vực mẫu tinh. Sơn Âm ngắm nhìn bốn phía. Bọn họ hiện tại thuộc về phi pháp đăng nhập. Nếu như bị hoa hạ tinh vực phát hiện rồi. Nói không chừng còn phải đưa tới hai vực tranh chấp. Địa cầu A, nàng đi rất nhiều trong thế giới. Địa cầu đều tồn tại. Đó là một cái tinh cầu màu xanh lam. Đẹp vô cùng. Cũng không có cái nào địa cầu là như vậy. Giống. Thanh âm điếc tai nhức óc từ đằng xa truyền tới. Sơn Âm lập tức vẫy tay. Đề phòng. Xa xa là một cái sơn cốc. Bọn họ lúc này ở phía trên thung lũng. Đoàn người cẩn thận đến gần. Trong sơn cốc có hai cái giống như núi nhỏ quái vật. Hơi hơi khỏe mạnh cái con kia cắn mặt khác một con cổ. Đầy đất máu, loại vật này tinh tế gọi là tinh tế thú. Da dày thịt béo, thật không tốt đánh. Minh Thù con ngươi híp một cái. Nhìn lấy cái con kia khỏe mạnh tinh tế thú cắn chết mặt khác một cái. Nó cót két nhai. Rất nhanh cái con kia tinh tế thú liền bị nó giải quyết. Liền mảnh xương vụn đều không có còn dư lại. Đồ chơi này, cũng không biết ăn ngon không. Cỡ lớn tinh tế thú cũng sẽ không ở chung. Cho nên nếu như nhiều người, phải đối phó nó cũng không phải là rất khó khăn. Minh Thù cùng Sơn Âm đem loại này tinh tế thú đánh ngã. Khổng lồ tinh tế thú ngã xuống đất. Minh Thù dẫm đạp tinh tế thú mới nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Đồ chơi này có độc chưa? Trong tinh tế trừ dinh dưỡng dược tề có thể coi thành thức ăn. Cũng chỉ còn lại có những thứ này tinh tế thú. Nhưng là tinh tế thú đại đa số đều có chứa kịch độc. Không thể ăn, có thể ăn tinh tế thú. Ăn nhiều còn sẽ đưa tới gen tan vỡ trứng. Cho nên mỗi lần ăn mà lại đến dùng một loại đè nén dược tề. Không độc, có người kiểm tra sau bẩm báo cho Minh Thù. Cái kia bắt đầu nướng thịt đi. Có một cái kẻ tham ăn vực chủ là cái gì thể nghiệm? Sơn Âm chọn thịt tương đối mềm địa phương. Cắt đi thanh lý vội vàng. Bắt đầu nướng thịt, coi như toàn năng hình người hầu. Nướng thịt cái gì? Khó không tới hắn. Những thứ này tinh tế thú thường thường đều là nghe hương. Ăn một lời khó nói hết. Minh Thù trải qua mấy lần làm. Lần này nàng chọn một khối nhỏ. Thử một chút mùi vị. Ừ, lại cũng không tệ lắm. Thịt rất non nớt. Hơn nữa không có mùi lạ. Đây đại khái là nàng tại tinh tế ăn đến thức ăn ngon nhất. Hạnh phúc nha. Vực chủ, ngài không muốn ăn quá nhiều. Sơn Âm thấy Minh Thù không ngừng ý tứ. Không nhịn được khuyên nàng. Minh Thù ôm lấy thịt. Rời được bên kia. Đừng mơ tưởng lừa gạt chẫm thịt. Sơn Âm, hắn chỉ có thể chuẩn bị xong đè nén dược tề. Chờ Minh Thù ăn xong. Lại nghĩ biện pháp dỗ nàng uống vào. Thịt này mùi vị lại không giống nhau. Ta còn chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt đây. Có người đưa cho Sơn Âm một miếng thịt. Sơn Âm có chút hoài nghi. Thử cắn một khối. Sơn Âm, ngoặc kép chấm than. Đây là tinh tế thú thịt. Coi như là tinh tế nổi danh nhất phòng ăn. Hắn cũng chưa từng ăn ngon như vậy thịt. Ầm ầm, mọi người ở đây đắm chìm trong tinh tế lại sẽ có ăn ngon như vậy thịt thời điểm. Sơn cốc một đầu khác đột nhiên vang lên lao nhanh âm thanh. Mặt đất đều đang chấn động. Giống như là vật gì hướng về bọn họ bên này chạy tới. Thứ gì? Rời đi nơi này. Sơn Âm tỉnh táo phân phó. Bất kể là cái gì. Khẳng định không phải là thứ tốt gì. Vực chủ. Đi mau. Có người túm lên Minh Thù. Minh Thù bị túm đến lảo đảo một cái. Nàng nhanh chóng nắm lên một miếng thịt cuối cùng. Bất quá rất đáng tiếc bắt không. Nàng bị dắt lấy hướng trên sơn cốc trèo. Người phía sau toàn bộ vây quanh nàng. Để ngừa nàng xảy ra nguy hiểm. Minh Thù chỉ có thể dương mắt dò mình và nướng thịt càng ngày càng xa. Bọn họ mới vừa leo đến một nửa. Chỉ thấy cửa vào sơn cốc xuất hiện một đoàn bị bọn họ nướng rơi cùng khoản tinh tế thú. Lại là hiếm thấy cỡ lớn ở trung tinh tế thú. Xong rồi, vực chủ nhanh lên một chút. Chớ ăn, chúng ta không đối phó được như vậy nhiều sao tế thú. Trước tiên cần phải trở về trên chiến hạm đi. Những người bên cạnh gào lên. Đám kia tinh tế thú đã chạy đến trước thi thể. Lúc này chính tức giận hầm hừ. Sau đó trong đó một cái nhìn về phía bọn họ bên này. Gầm lên giận dữ. Tất cả tinh tế thú đều hướng về bọn họ đuổi tới. Minh Thù bị người kéo lấy chạy thật nhanh. Để cho ta ăn xong lại chạy có được hay không? Quả thực không được thì toàn bộ giết chết nướng tới ăn. Chạy cái gì a? Tinh tế thú hình thể khổng lồ. Chạy cũng không chậm. Bọn họ trung gian khoảng cách không ngừng rút gần. Bọn họ lúc này giống như một đám đối mặt con voi con kiến. Giống, nhanh, lên chiến hạm. Chiến hạm liền ở phía trước. Minh Thù cơ hồ là bị đẩy đi lên. Không một chút nào cho nàng cơ hội để phát huy. Phía sau cản ở phía sau thật nhanh vọt lên chiến hạm. Chiến hạm truyền tống trang bị vừa thu lại. Phía dưới tinh tế thú cũng không có biện pháp. Chỉ có thể ở phía dưới hướng bọn họ gào thét. Theo trên chiến hạm còn có thể nhìn thấy xa xa sơn cốc kia. Chẫm thịt, loại này ở trung cỡ lớn tinh tế thú có thể khó gặp. Đó là cái gì chủng loại? Trước ta tra một chút, trên tinh võng không có tài liệu liên quan. Có thể là không có bị phát hiện chủng loại. Thiếu chút nữa bị chúng nó đuổi theo. Một đám, người dựa vào bốn phía thở hổn hển. Như vậy nhiều to lớn tinh tế thú. Bọn họ nếu thật là bị đuổi kịp rồi, sợ rằng chạy không thoát. Vực chủ, đè nén dược tề. Sơn Âm đã chấn định lấy ra đè nén dược tề. Những người còn lại bị Sơn Âm nhắc nhở, rối rít bắt đầu dùng. Mới vừa rồi thịt mặc dù ăn ngon, nhưng nếu là vì vậy đưa tới gen tan vỡ trứng, vậy coi như phiền toái. Trong tinh tế, bất kỳ giống loài mắc gen tan vỡ trứng, đều chỉ có thể chờ đợi chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.